Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Thanh cảm thấy vui vẻ. Hai đứa nhỏ này, rõ ràng là hai anh em. Sao lại nhìn thấy giống như Viện Viên là chị gái, Đoàn Đoàn là em trai. Ngày mùa đông ngắn, không đến 5 giờ mà bên ngoài trời đã tối sầm lại. Lâm Vãn Thanh hấp một nồi gạo lứt, vịt quay mang từ Bắc Kinh vớt ra rửa sạch, làm đĩa củ cải hầm vịt non. Lúc trước chị Trương đưa một hộp dưa chua nhỏ, lấy ra làm một đĩa thịt xông khói xào dưa chua, một phần bắp cải xào, gọi bọn trẻ ăn cơm. Tất cả đều nói không đói. Đoàn trưởng Cố còn chưa về nhà, cô cũng không muốn ăn nên để ở trong nồi cho nóng. Hơn 6 giờ, tuyết bắt đầu rơi bên ngoài. Cố Hoài An cả người dính đầy tuyết trở về nhà. Lâm Vãn Thanh đun nước nóng, đưa khăn mặt cho anh phải tuyết trên người. Hôm nay sao anh lại về trễ như vậy? Lâm Vãn Thanh bưng cơm vào cửa. Bộ đội có chút việc. Cố Hoài An ở dưới hành lang thay giày bông. Sau đó anh đi vào phòng. Lâm Vãn Thanh gật đầu, dẫn mấy đứa nhỏ đi rửa tay. Cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Một bàn cơm lớn đều được ăn sạch sẽ. Sau bữa ăn, đội trưởng Cố rửa chén, đốt củi làm ấm giường đất. Cả nhà thoải mái nằm trong chăn. Đội trưởng Cố tựa vào đầu giường đọc sách quân sự. Lâm Vãn Thanh nhìn hai cái, vừa là xây dựng quốc phòng, vừa hiện đại hóa quân đội. Cô không có hứng thú nên liền chui vào chăn nằm xuống. Cô vốn định đợi lát nữa khi Cố Hoài An ngủ, không nghĩ tới, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại nhìn, đèn đầu giường vẫn còn sáng. Được rồi, người ta còn cầm sách nhìn chăm chú. Lâm Vãn Thanh giật giật khóe miệng, đưa tay chọc chọc người. Anh không ngủ à? Xem xong rồi anh sẽ ngủ. A, Lâm Vãn Thanh bề ngoài bình thản thản nhiên, kỳ thật trong lòng lập tức bê. Á, N pháo hoa, thật tuyệt vời, đội trưởng Cố đọc sách. Tối nay anh sẽ không làm phiền cô đâu. Chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon. Lâm Vãn Thanh dịch góc chăn, vui vẻ nói, đi ngủ sớm một chút đi. Thế rồi cô lại ngủ say. Ai ngờ đến nửa đêm, Lâm Vãn Thanh lại bị người nào đó ăn sạch sẽ. Người đàn ông C, H, E, T tiệt này. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn so với những năm trước. Mới 3 năm, cánh đồng quân khu đã trở nên xanh mướt. Nhóm trẻ con trong quân khu rũ bỏ quần áo mùa đông nặng nề trên người, nhẹ nhàng chạy ở bên ngoài. Cứ mùa đông Viên Viên đều quấn lấy như quả bóng mập mạp, nhấc chân đi lại cũng không tiện. Hiện tại cô bé mặc quần áo mùa xuân, linh hoạt đong đưa bàn tay nhỏ bé. Thấy trời sáng vui vẻ chạy theo sau M, O, N, G các anh. Nhìn thấy tiểu Cố An sắp tròn 6 tuổi, đến mùa thu sẽ giống như các anh trai đi học. Lâm Vãn Thanh vừa làm cặp sách nhỏ cho tiểu Cố An, vừa nói chuyện phiếm với các chị dâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt hai đứa sinh đôi cũng sắp 3 tuổi. Chị dâu Trương cảm thán, đúng vậy. Bé út nhà chị cũng 4 tuổi. Nghĩ lại những ngày tháng trước kia, thật giống như mới hôm qua vậy. Chị Kim Hoa cũng phụ họa. Mấy năm nay cuộc sống của cô ấy rất tốt, thân thể mập mạp, phát phì lên không ít. Các chị dâu nói chuyện cười cười, lại nói đến năm Lâm Vãn Thanh vừa tới, chị dâu Kim Hoa và Vương Mỹ Quyên vì một quả trứng gà mà đánh nhau. Lúc đó cũng còn trẻ, hiện tại nghĩ lại cũng không đáng trách. Chị Kim Hoa hiện giờ còn rất ngượng ngùng. Em Thanh vào ngày đầu tiên đến đã để cho cô chê cười. Cũng không biết có phải là tuổi tác càng lớn hay là năm trước ở nhà làm ruộng. Vương Mỹ Quyên mấy năm nay thay đổi không ít, nói chuyện cũng hòa nhã hơn, cũng không còn châm chọc người khác như trước nữa. Các chị dâu cũng nguyện ý qua lại với bà ta. Trên mặt Vương Mỹ Quyên cười cũng nhiều hơn, dần dần không còn qua lại với Tang Tiểu Lan nữa. Quân khu trở nên yên bình, còn Tang Tiểu Lan kia thì vẫn kỳ lạ như vậy. Cách Trương